Đế Bá, chương 5335, một chiêu tuyệt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Theo Kim Sử Đại Thánh cùng Hắc Triều Thánh Sứ tinh lực, hỗn độn chân khí đều thao thao bất tuyệt rót vào Kim Sử Bảo Đỉnh sau đó. Trong chớp mắt này ở giữa, Kim Sử Bảo Đỉnh bị thoáng cái kích hoạt rồi. Vào giờ khắc này, nổ dưới, Kim Sử Bảo Đỉnh chính là như cuồng phong bạo vũ như nhau. Đáng sợ đạo quân uy quét ngang ra, bẻ gãy nghiền nát. Vào giờ khắc này, tựa như là hàng tỷ tinh thần nổ tung như nhau. Lực lượng kinh khủng đánh thẳng tới. Thế gian hết thảy đều tựa như là hóa thành cho bụi. Ta má ơi, tại kinh khủng như vậy vô cùng đạo quân uy, đừng nói là thông thường tu sĩ cường giả, coi như là đại giáo lão tổ, vậy cũng là trong lòng hoảng sợ, đứng cũng không vững. Trong chớp mắt này ở giữa, chỉ thấy chân hỏa phóng lên cao, hỏa diễm cuốn qua, hết thảy đều không còn tồn tại. Nghe được, két, két, két, thanh âm âm vang lên, chân hỏa tận trời trong một sát na, thiêu hủy hư không. Trên vòm trời xuất hiện một cái đáng sợ hắc động, vòm trời trên không gian đều vào giờ khắc này bị khủng bố tuyệt luân đại đạo chân hỏa cháy sạch hôi phi yên diệt. Đạo quân chân hỏa a, thấy kinh khủng như vậy tuyệt luân chân hỏa phóng lên cao, coi như là cổ hủ lão bất tử cũng không khỏi hai chân run lập cập. Vào giờ khắc này, đáng sợ vô cùng đại đạo chân hỏa toát ra, quản chi một chút xíu hỏa tinh bắn tung tóe rơi trên mặt đất, cũng sẽ trong chớp mắt này ở giữa đem đại địa đốt thủng. Có thể nghe được, két, két, két, thanh âm âm vang lên. Hỏa tinh rơi xuống, trong nháy mắt đốt thủng một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ, để cho người ta đứng xem cũng không khỏi trở nên sờn tóc gáy, không khỏi trở nên run lập cập. Đây đối với bất kỳ tu sĩ nào cường giả mà nói, đều thật sự là quá kinh khủng. Không chỉ nói là thông thường tu sĩ cường giả, coi như là đại giáo lão tổ, đối mặt như vậy đạo quân chân hỏa thời gian, không cần đại đạo chân hỏa đốt cháy tại trên người của mình, chỉ sợ như vậy đại đạo chân hỏa rơi xuống một chút xíu hỏa tinh rơi tại trên người của mình, tự mình cũng sẽ bị trong nháy mắt đốt cháy được hôi phi yên diệt. Đạo quân uy tàn sát bừa bãi cửu thiên thập địa, đạo quân chân hỏa đốt cháy vạn đạo. Làm giờ khắc này, Kim Sử Bảo Đỉnh bạo phát ra uy lực đáng sợ nhất lúc, bao nhiêu người trong nháy mắt bị trấn áp. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu người bị khủng bố vô cùng lực lượng trấn áp tại trên mặt đất. Coi như là có không ít tu sĩ cường giả muốn giãy giụa đứng lên, nhưng đều là không làm nên chuyện gì. Đạo quân uy trực tiếp trấn đè ở trên người thời gian, trong một sát na, liền để cho bọn họ không thể động đậy, chỉ sợ là muốn giãy giụa đứng lên. Nhưng đều bị đạo quân uy vững vàng theo như ở trên mặt đất. Mở, vào giờ khắc này, bất luận là Kim Sử Đại Thánh còn là Hắc Triều Thánh Sứ, bọn họ đều không có chút nào bảo lưu. Hai người bọn họ đều là cùng kêu lên giống to hơn. Tiếng hô vang dội thiên địa, bọn họ đem mình tất cả huyết khí, hỗn độn chân khí đều nghiêng tiết ra, thậm chí là đánh bạc bọn họ thọ nguyên. Có thể nói, lúc này đây liền coi như bọn họ có thể thành công chém giết Lý Thất Dạ, đó cũng là tổn thất nặng nề. Bọn họ đã là thôi động nổi lên tuổi thọ của mình, muốn cho Kim Sử Bảo Đỉnh uy lực phát huy đến cực hạn. Ầm, nổ lay động toàn bộ thiên địa. Tại nổ dưới, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả trong chớp mắt này ở giữa mất thông. Không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả bị lực lượng kinh khủng như vậy chấn động được không có sức chống cự. Tại trong chớp nhoáng này, không chỉ là đại đạo chân hỏa phóng lên cao, đáng sợ địa đốt cháy vòm trời. Trong chớp mắt này ở giữa, nghe được, ba, một tiếng, tại đại đạo thật trong lửa xuất hiện một thân ảnh. Tột bậc, quân lâm thiên hạ, trưởng ngự vạn đạo, Kim Sử đạo quân, thấy đại đạo thật trong lửa hiện lên thân ảnh. Vào giờ khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả là hoảng sợ, nhịn không được hét to một tiếng. Kim Sử đạo quân thân ảnh xuất hiện. Vào giờ khắc này, như thiên địa tĩnh giống như vậy, thời không trong chớp mắt này ở giữa cũng như cùng đọng lại. Kim Sử đạo quân đứng sừng sững ở chỗ đó, thật giống như theo xa xôi vô cùng thời đại đi ra. Hắn quân lâm thiên địa, trưởng ngự vạn đạo, tại hắn trong lúc phất tay, liền có thể bình quét muôn đời, có thể chém thiên địa vạn vật, trên đời vô địch, Kim Sử bảo đỉnh 10 phần uy lực, trong nháy mắt trấn áp toàn bộ thiên địa. Tại như vậy chỉ giới đạo quân lực lượng dưới, đừng nói là thông thường tu sĩ bị trấn áp, quỳ lạy trên mặt đất, đại giáo lão tổ cũng giống vậy không ngoại lệ. Kinh khủng như vậy đạo quân lực trấn áp dưới, bọn họ đều không thở nổi, không khỏi cảm thấy có chút tan vỡ. Thậm chí ngay cả này quy ẩn tị thế lão bất tử, tại kinh khủng như vậy đạo quân uy trấn áp dưới, vậy cũng là không khỏi trở nên hít thở không thông. Đối mặt như thế lực lượng kinh khủng, sợ thực lực bọn hắn cường đại trở lại, cũng giống vậy muốn nhượng bộ lui binh. Nếu không, tại một kích này chém xuống thời gian, bọn họ những thứ này đại giáo lão tổ nhất định là hôi phi yên diệt. Lão tổ tông, nhìn Kim Sử đại thánh thân ảnh hiện lên, tột bậc, quân lâm thiên hạ, trưởng ngự vạn đạo, trong khoảng thời gian ngắn không biết có bao nhiêu Phật Đà thánh địa tu sĩ cường giả là kích động không thôi. Thậm chí có không ít quỳ lạy trên mặt đất tu sĩ cường giả là nhiệt lệ đầy vành mắt, nhịn không được hô kêu, quỳ bái, đầu dạp xuống đất. 10 phần uy lực, nhìn đại đạo thật trong lửa trồi lên Kim Sử đạo quân vô thượng thân ảnh, không hề lộ diện lão bất tử cũng không khỏi hoảng sợ, hít một hơi lãnh khí, đạo quân binh, đã đủ đáng sợ, rất mạnh mẽ, làm phát huy đến hắn 10 phần uy lực thời gian, đó là nhân vật đáng sợ cỡ nào, mặc kệ những thiên tôn đó bình thời là tự mình tự ngạo. Không quản bọn họ tự nhận thức làm thực lực mình là mạnh cỡ bao nhiêu. Thế nhưng, đối mặt 10 phần uy lực đạo quân binh thời gian, vẫn là trong lòng run. Trừ phi trong tay bọn họ có đạo quân binh, hơn nữa có thể đánh ra 10 vạn uy lực. Nếu không, tại như vậy một kích dưới, nhất định sẽ bị chém giết. Thật là đáng sợ, thấy 10 phần uy lực đạo quân binh, tất cả mọi người không khỏi trở nên sờn tóc gáy. Cường đại dường nào đại giáo lão tổ cũng không khỏi run lập cập. Như là như vậy một kích đánh tại trên người của mình. Không, đừng nói là đánh tại trên người của mình. Đánh ở một cái đại giáo cương quốc chi lên, cũng sẽ toàn bộ đại giáo cương quốc hôi phi yên diệt. Không chịu nổi một kích. Vừa lúc đó, thiên kiếp uy lực càng lớn. Nghe được, răng rắc, một tiếng vang lên. Chỉ thấy Lý Thất Dạ lồng ánh sáng lên xuất hiện mấy cái khe. Cái khe kéo dài, tựa hồ toàn bộ quang cháo đều phải hoàn toàn tan vỡ. Chính là hiện tại, thấy quang cháo xuất hiện mấy cái khe, Kim Sử đại thánh không khỏi quát lên. Vừa thấy được như vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi trở nên vẻ sợ hãi. Cho dù có người muốn vì Lý Thất Dạ ngăn cản đao, coi như là có người nguyện ý vì Thánh Sơn chết trận. Thế nhưng, tại đáng sợ vô cùng đạo quân uy, bọn họ liền bò dậy lực lượng cũng không có. Thậm chí vào lúc này, không biết có bao nhiêu người bị sợ vỡ mật, căn bản cũng không có xông lên dũng khí. Song, nhìn thấy một màn này, lúc này vẫn như cũ ủng hộ Thánh Sơn đại giáo lão tổ cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Có thế gia nguyên lão run, nói rằng, thiên tướng diệt chúng ta. Thiên kiếp đã đầy đủ đáng sợ, ai nấy đều thấy được Lý Thất Dạ đã không chịu nổi. Nếu như 10 phần uy lực đạo quân binh một kích mà xuống, chỉ sợ Lý Thất Dạ lồng ánh sáng sẽ trong nháy mắt vỡ nát. Đến lúc đó, Lý Thất Dạ cho dù sẽ không chết tại đạo quân binh một kích dưới, vậy cũng chắc chắn sẽ chết tại kinh khủng tuyệt luân dưới thiên kiếp. Giết, vào giờ khắc này, Hắc Triều Thánh Tổ một tiếng giống to. Đại Sử đại thánh gầm lên giận dữ, vô thượng một kích đánh giết mà xuống. Ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên địa hắc ám dường như tận thế như nhau, toàn bộ thiên địa giống như một xem bị đánh băng, tất cả mọi người cảm giác mình mắt tối sầm lại, cái gì đều nhìn không thấy. Tại kinh khủng tuyệt luân lực lượng dưới, bao nhiêu người run rẩy, như vậy một kích, toàn bộ Nam Tây Hoàng cũng không khỏi bị hám di chuyển. Sợ không phải ở hiện trường tu sĩ cường giả, hàng tỷ sinh linh, đều tại kinh khủng như vậy một kích dưới run rẩy. Thiên địa muốn hủy diệt sao? Như vậy một kích, để xa xa cuối chân trời tu sĩ cường giả cũng không khỏi hoảng sợ thét chói tai. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Qua một lúc lâu, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả cái này mới chậm rãi khôi phục quá chi giác. Thế nhưng, đối với bọn hắn mà nói, vẫn là vô cùng kinh ngạc, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Kết thúc rồi à, làm rất nhiều tu sĩ cường giả chậm rãi tỉnh hồn lại thời gian. Bọn họ hai mắt cũng không khỏi mất sốt ruột, thần thái dại ra, qua một lúc lâu, mọi người lúc này mới hướng Lý Thất Dạ vị trí nhìn lại. Bùm bùm cạch cạch, bùm bùm cạch cạch, bùm bùm cạch cạch, vào lúc này, vô số kiếp điện đang múa may, như toàn bộ thiên kiếp muốn mất khống chế như nhau. Vô số thiên lôi thiên kiếp đều giống như muốn phát như điên. Kinh khủng như vậy kiếp điện thiên lôi nếu như tiết lộ ra ngoài, có thể đem bất kỳ tu sĩ nào cường giả nổ hôi phi yên diệt. Thế nhưng, không huyền niệm chút nào chính là, tại kinh khủng như vậy một kích trên, Lý Thất Dạ lồng ánh sáng xác thực là sụp đổ rồi. Đã chết rồi sao? Thấy hiện trường một mảnh phá thành mảnh nhỏ. Không biết bao nhiêu người kinh hãi được nói không ra lời. Hẳn phải chết đi. Không ít ủng hộ Thánh Sơn tu sĩ cường giả phục hồi tinh thần lại. Không khỏi sắc mặt trắng bệch, trở nên tuyệt vọng. Nếu như Lý Thất Dạ thảm chết ở chỗ này, Kim Sử Vương Triều nhất định là tay cầm Phật Đà Thánh Địa quyền bính. Trận chiến tranh ngày, chúng ta thắng. Đứng ở Kim Sử Vương Triều bên này tu sĩ cường giả, thấy trước mắt một mảnh chật vật, không khỏi trở nên mừng như điên. Vào giờ khắc này, bọn họ thấy được trước nay chưa có quang minh tiền cảnh. Vào giờ khắc này, thậm chí ngay cả Lý Thiên Vương bọn hắn cũng đều không khỏi thở dài một hơi. Tại như vậy tuyệt sát dưới, nếu như không chết, vậy thật sự là quá không có trời lý. Xem, ở đó trong, sau một lát, rốt cục có người thấy rõ ràng thiên kiếp bên trong tình cảnh. Tại thiên kiếp trong, vô số kiếp điện thiên lôi vũ điệu, tựa hồ muốn hủy diệt tất cả. Thế nhưng, liền ở đó, một người nhẹ nhõm tự tại địa đứng ở nơi đó, tay nắm lấy một thanh trường đao. Trường đao tản mát ra quang mang nhàn nhạt, mà chính là chỗ này cây trường đao chỗ phát ra nhàn nhạt quang mang. Hắn chặn điên cuồng vũ động kiếp điện thiên lôi. Mặc kệ kiếp điện thiên lôi nếu như oanh tạc, đều bị dễ dàng địa chặn lại. Không, không có khả năng. Thấy trước mắt một màn này, Kim Sử Đại Thánh bọn họ cũng không khỏi trở nên hoảng sợ. Hét lên một tiếng, đứng ở nơi đó, ngoại trừ Lý Thất Dạ còn không có ai đó. Trên thực tế, thấy Lý Thất Dạ đứng ở thiên kiếp trong, không chút nào tổn hại. Điều này làm cho bất luận kẻ nào cũng không khỏi trở nên nghẹn họng nhìn chân chối. Không nói là Kim Sử Vương Triều đệ tử, coi như là ủng hộ Thánh Sơn đệ tử đều hai mắt trợn to. Nói không ra lời, cách chương.